Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 733, chính đạo manh tân Trịnh Tiểu Tiện. Trong tửu lâu, Trịnh Kiện thì là nắm lấy một đôi đũa trúc, gắp lên một cái nhỏ lồng thang bao. Không thể không thừa nhận, tửu lâu này sớm một chút là thật tốt. Hai người trước khi đến đặc biệt nghe qua. Trước mắt cái này nhỏ lồng thang bao không những xem tướng tốt, hương vị cũng rất tốt đây. Trịnh Kiện nhìn xem gần ngay trước mắt thang bao, óng ánh sáng long lanh, không khỏi lẩm bẩm nói. Có câu nói rất hay, nhẹ nhàng rời, chậm rãi nâng, trước mở cửa sổ, phía sau uống canh, nói đi. Hắn trước nhẹ nhàng cắn một cái ra, lập tức, nước tràn vào Trịnh Kiện trong miệng, tốt thuần, tốt nhuận, thật là thơm, cơ hồ khiến hắn đắm chìm tại mỹ diệu thế giới bên trong. Tiểu Mạnh thấy thế, cũng là nhịn không được gắp lên một cái nhỏ lồng thang bao. Không kịp chờ đợi hưởng thụ, trước mặt một vòng thức ăn ngon, khác biệt hương thuần khí tức rót thành một đạo nồng đậm khí tức, tràn vào Trịnh Kiện trong lỗ mũi. Diễn lại từng người đặc biệt khí tức. Ngay tại lúc này, một thân ảnh leo lên tửu lâu, nhìn xung quanh một vòng, liền đi đến Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh một bàn này. Thân thể khôi ngô, khí chất phóng khoáng tiêu sái, chính là Đông Hải Kiếm Trang pháp thân Hà Thất. Hà Thất tiền bối, vị này là Trịnh Kiện. Tiểu Mạnh nuốt xuống mỹ vị nhỏ lồng thang bao, lại cười nói. Hà Thất gật gật đầu. Trịnh đạo hữu, người tốt. Ta là Đông Hải Kiếm Trang Hà Thất. Trịnh Kiện chậm rãi ngẩng đầu, trầm ngâm một chút, tốt bao nhiêu? Hà Thất nụ cười lập tức cứng đờ. Đến từ Hà Thất oán niệm trị cộng 9999. Mặt khác, ta nghe Đông Hải Kiếm Trang nhất mạch đơn truyền, đều lấy con số là tên. Không biết có phải hay không dạng này? Hà Thất cứng ngắc gật đầu. Không sai, có vấn đề gì sao? Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Ai nha, bao nhiêu năm sau một ngày nào đó, có thể hay không có người đi tới trước mặt ta. Vừa mở miệng chính là, tiền bối ngươi tốt, ta ra sao 10.086. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tiểu Mạnh mới vừa uống một hớp nóng nước đậu xanh, nháy mắt cho bị sặc. Thần mẹ nó sao 10.086. Hà Thất trong lúc nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là sinh khí. Có thể truyền đến sao 10.086. Nói rõ nhà mình cũng coi như kéo dài muôn đời. Cái này đích xác là chuyện tốt. Có thể mà lại hắn chính là cao hứng không nổi. Đến từ Hà Thất oán niệm trị cộng 9.999. Tiểu Mạnh thở phào, vội vàng lôi kéo Hà Thất ngồi xuống. Tiền bối, ngài đừng để ý. Ta vị này, Tiện ca, người rất tốt, không có ý xấu, cũng là chúng ta chính đạo một phần tử. Chính là, miệng độc lợi hại. Hà Thất lắc đầu, bình tĩnh một cái cảm xúc, mới nói, tối hôm qua, lão phu liền nghe có cái kêu Mạnh Kỳ cuồng đồ dõng dạc phê bình thiên hạ kiếm pháp. Thậm chí còn liệt ra bảy đại đứng đầu. Trong vòng một đêm truyền khắp toàn thành, lão phu liền biết là ngươi. Chấm ngoặc kép, chính như Trịnh Kiện nói như vậy, bọn họ chơi một màn như thế, chính đạo lục đại tiên sinh bọn họ đều sẽ dựa đi tới. Hà Thất, chính là cái thứ nhất. Trịnh Kiện đũa vung lên, tiện tay bày ra một cái cách âm kết giới, thản nhiên nói, tình huống hiện tại, Hà đạo hữu cũng đã có hiểu biết đi. Hà Thất bị chiêu này trấn trụ, sững sờ gật đầu, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lão phu cũng không thể không thừa nhận, chúng ta thực sự trở lại trung cổ. Ta còn đặc biệt đi tinh cung, nghe hai ngày tâm thánh dạy học. Dừng một chút, Hà Thất trên mặt hiện ra mấy phần thần sắc lo lắng. Tiểu Mạnh, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như thảo nguyên mồ hôi cổ ngươi nhiều, Hàn Nghiễm chờ tà ma vạn nhất thay đổi lịch sử làm sao bây giờ? Nhất là hậu thế chư phái, ví dụ như Chân Vũ phái, Tẩy Kiếm Các, Huyền Thiên Tông chờ môn phái truyền thừa bây giờ cũng còn chưa hiện thế. Vạn nhất bị bọn họ cướp đi, cái kia lịch sử thay đổi phía dưới, giống như Sung Hòa đạo nhân, Tô Vô Danh chờ chút trực tiếp biến mất. Kể từ đó, Lần trước chính tà đại chiến, thời gian sửa đổi phía dưới, chúng ta liền sẽ thảm bại, thậm chí cả bị lau đi. Tiểu Mạnh nghi ngờ nói, lịch sử thay đổi như thế lớn, vậy bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận tương ứng thời gian kiềm chế lực lượng. Chẳng phải là đồng quy vu tận. Trịnh Kiện cười nói, đừng quên, bọn họ có Bỉ Ngạn cấp thần binh Thiên Chu Phủ. Tại Thiên Chu Phủ bảo hộ phía dưới, có lẽ có nhất định hy vọng giữ được tính mạng, khó tránh khỏi sẽ không bí quá hóa liều. Trong lúc nhất thời, Tiểu Mạnh cùng Hà Thất đều kinh hãi không thôi. Đây chính là xuyên qua thời gian chỗ đáng sợ. Liền tẩy kiếm các đều không có. Làm sao đến thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh? Đừng lo lắng. Xem như chính đạo pháp thân manh tân. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Tiểu Mạnh ánh mắt sáng lên. Có tiện ca trợ trận. Vậy liền dễ dàng nhiều. Bất quá. Chúng ta vẫn là muốn mau chóng tập hợp mọi người. Mau chóng trở về hậu thế. Hà Thất hoài nghi nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Lợi hại như vậy. Tiểu Mạnh thấp giọng nói. Tiền bối. Tiện ca. Là thiên tiên. Thiên tiên. Hà Thất kinh hãi phía dưới. Trong tay mất đi khống chế lực đạo. Lại lập tức đem một cái nhỏ lồng thăng bao kẹp lại thành. Khép lại thành hai nửa. Trịnh Kiện bật cười một tiếng. Lão Hà A, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật, ta không riêng gì thiên tiên. Ta vẫn là có thể cùng truyền thuyết đại năng so chiêu mạnh nhất thiên tiên. Không tin ngươi có thể hỏi Viên Hồng. Có Trịnh Kiện tỏ thái độ. Tiểu Mạnh cùng Hà Thất lập tức nắm chắc trong lòng. Liền nói đến những người khác. Tiền bối, ngươi đến Trung Cổ có hay không đụng phải những người khác? Tiểu Mạnh nói. Hà Thất gật gật đầu. Vốn là cùng Vân Hạc cùng một chỗ. Bất quá hắn thần thần bí bí. Chỉ là đem lão phu trước chi tới La Thành. Chính hắn nói có chuyện quan trọng khác. Nói thật, ta thật lo lắng Vân Hạc đi khám phá một số truyền thừa. Làm ra thay đổi lịch sử hướng đi sự tình. Tiểu Mạnh cười khổ nói. Vân Hạc chân nhân, có lẽ còn là có điểm mấu chốt. Cái này giả mạo Ngụy Liệt Bản lão gia ra tham tiền một mặt. Cùng một vị nào đó hãn hải nhà thứ nhất lão bản nương có liều mạng a. Tới gần buổi trưa, Trịnh Kiện cùng Mạnh Kỳ cùng tồn tại La Thành bên ngoài rơi già trên núi. Bên cạnh còn đứng Hà Thất. Ân, Hà Thất đến cũng không phải là làm ban giám khảo, mà là mở mang tầm mắt. Nói không chừng, hắn còn có thể hạ tràng phơi bày một ít Đông Hải kiếm trang vô hình kiếm khí đây. Không bao lâu. Lần lượt từng thân ảnh từ xa mà đến gần, hoặc là hóa cầu vòng, hoặc điều khiển tường vân, hoặc là ngự kiếm cưỡi gió mà đến. Trong đó có pháp thân cao nhân, cũng có không đến pháp thân đệ tử trẻ tuổi. Rất rõ ràng, phi pháp thân đệ tử đều là đi theo trước đến mở mang tầm mắt. Thiên Hải Kiếm Tông Phương Hàn Kính mang theo đệ tử gặp qua Trịnh đạo hữu. Mạnh đạo hữu, một cái vóc người trung đẳng. Hai tay thật dài gần đầu gối kiếm tiên chắp tay nói. Bên người còn có một vị pháp thân nhân tiên. Phía sau thì là giải rác mấy tên đệ tử. Lạc Tinh kiếm phái Vương Vũ Trung mang theo sư đệ Vương Văn Chính cùng với đệ tử bản môn gặp qua. Trịnh đạo hữu, Mạnh đạo hữu, một cái thân mặc vũ y đạo bào uy nghiêm trung niên cất cao giọng nói. Tu vi không ổn định rõ ràng là thiên tiên. Bên người đi theo một tên thân cao thân thể mập nam tử. Mặt như nặng táo, cũng có địa tiên không ổn định. Cũng là mang theo mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Giao Quang kiếm phái Trần Nguyệt Kỳ. Chấm ngoặc kép, Yêu Nguyệt kiếm phái Lý Lương. Chấm ngoặc kép, nhiều vô số. Tổng cộng lục đại kiếm phái. Đứng ở hư không khắp nơi. Hoặc là hư ảo mờ mịt. Hoặc là tia sáng nở rộ xung quanh. Không thể nhìn gần. Không biết, con tưởng rằng lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh đây. Trong đó, lại lấy Lạc Tinh kiếm phái cùng Giao Quang kiếm phái người đến thực lực mạnh nhất. Dẫn đầu đều là thiên tiên. Còn lại bốn phái dẫn đầu đều là địa tiên. Thanh thế có thể nói to lớn. Giao Quang kiếm phái đều là nữ tử. Người dẫn đầu Trần Nguyệt Kỳ mặc thanh lịch cung trang. Thân cõng một thanh thiên tiên cấp tiên kiếm. Ngũ quan không hề mười phần tinh xảo. Nhưng tự có một cỗ tư thế hiên ngang hương vị. Lục đại kiếm phái từng cái tự giới thiệu xong xuôi. Hà Thất nhìn xem cái này hơn 10 vị pháp thân, kích động không thôi. Trịnh Kiện liếc qua Tiểu Mạnh, chợt lạnh nhạt nói, tại hạ Trịnh Kiện, gặp qua chư vị, nói đi. Trịnh Kiện vung tay lên, toàn bộ rơi già núi xung quanh hư không liễm diễm, cùng chân thật giới ngăn cách. Đây chính là Giang Đông Minh Ước yêu cầu. Pháp thân cao nhân xuất thủ, nhất định phải trước ngăn cách chân thật giới, để tránh dư âm trực tiếp hủy La Thành. Nhìn thấy chiêu này không chứa khói lửa thủ đoạn, Trần Nguyệt Kỳ cùng Vương Vũ Trung đều là con ngươi hơi co lại, có chút rung động. Đây cũng không phải là mượn nhờ pháp bảo ngăn cách, mà còn phải thừa nhận ở thiên tiên công kích, kết giới độ khó có thể nghĩ. Lạc Tinh kiếm phái Vương Vũ Trung nhìn một chút xung quanh, tiến lên một bước nói, lúc trước, hai vị tại Diệu Quang Lầu phê bình thiên hạ kiếm pháp, liệt ra bảy đại đứng đầu, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Chúng ta lục phái mặc dù bất tài, thực sự cho rằng nhà mình kiếm pháp không kém hơn bảy đại đứng đầu, cho nên muốn mời hai vị phê bình, nói rõ vì sao không vào đứng đầu. Trịnh Kiện gật đầu, các ngươi ý đồ đến ta tự nhiên sẽ hiểu. Ta đã xin nhờ Thiên Địa Kiếm Tông, Trác Triều Sinh tiền bối thông báo rộng rãi, lấy thi đấu lôi đài phương thức phê bình, thắng liền 3 trận người, ta có thể tự mình thực chiến phê bình. Dù sao, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều đáng giá một nhà nào đó chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật ngốc, ta liền biết tiện ca tuyệt đối là uy vũ không khuất phục loại hình. Đối mặt nhiều ngày như vậy tiên, địa tiên cùng nhân tiên tạo thành pháp thân đại đội, người mẹ nó thế mà khiêu khích, người đây là tìm đường chết à. Quả nhiên, trước mặt lục đại phái lập tức liền vỡ tổ. Đến từ Phương Hàn kính oán niệm trị cộng 16,666. Đến từ Vương Vũ Trung oán niệm trị cộng 19,999. Đến từ Lý Lượng oán niệm trị cộng 16,666. Đến từ Trần Nguyệt Kỳ oán niệm trị cộng 19,999. Hà Thất thấy thế, không để lại dấu vết hướng một bên lấp lóe. Người chỗ này dám như thế khinh thường chúng ta, không bằng dạng này, chúng ta lục đại phái đều ra một người, ngươi nếu là thật sự có thực lực, liền từng cái chỉ điểm một phen, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Đến mức thi đấu lôi đài thắng liền 3 trận sự tình, đừng vội nhắc lại. Lạc Tinh kiếm phái Vương Văn Chính trầm giọng nói, thi đấu lôi đài chi pháp không bị thông qua a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút đắng buồn bực nói, Tiểu Mạnh, dạng này thiên tiên ta tiếp, thiên tiên phía dưới thật là A Miêu A Cẩu, ngươi có thể phê bình a. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, ta cũng là thiên tiên trở xuống. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Không có chuyện gì, bằng ngươi thủ đoạn, phê bình một cái những này địa tiên vẫn là không có vấn đề. Dù sao, bọn họ đều chui vào ngươi lời nói bảy đại đứng đầu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói. Tiểu Mạnh trong lòng hào khí nhất thời, gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng. Cũng tốt, chỉ cần thiên tiên không ra, một nhà nào đó vẫn là có thể phê bình một hai. Tại kiếm pháp một đạo bên trên, vẫn là có mấy phần lòng tin. Trong lòng thì là yên lặng nói bổ sung, không riêng gì kiếm pháp, đao pháp ta cũng rất trượt, công phu quyền cước cũng rất mạnh, các loại ấn pháp, nhân quả suy tính cũng đều rất mạnh. Tốt, đã như vậy, Thiên Hải Kiếm Tông Phương Hàn kính, mời Mạnh tiên sinh phê bình một cái bản môn kiếm pháp. Cái kia vượn tay dài dẫn đầu nắm lấy tiên kiếm đi ra, hiện ra tia sáng tiên kiếm chỉ xéo hư không, toàn thân chiến ý mạnh mẽ. Địa tiên một viên, Tiểu Mạnh, cho ngươi một cơ hội. Một ho khan, Trịnh Kiện cười nói. Hà Thất, một ho khan. Tiểu Mạnh lập tức mặt đen lại. Ngươi mẹ nó không biết đây là thời đại trung cổ sao? Ngươi có thể hay không hơi tôn trọng một cái thời đại bối cảnh? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.